Thập niên 70, cuộc sống gia đình sau khi ly hôn. Chương 36, đất hoang đất tư nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, một mình không thể mang theo nhiều củi, nhưng nâng lên có thể vận chuyển trở lại một bó không nhỏ. Hai người bọn họ hôm nay đưa mèo đen đi tìm anh em trứng gà, thật sự là kiếm được thể diện. Nguyên bản bởi vì hai đứa nhỏ của cô lại lớn lên trắng nõn tuấn tú, không giống như những đứa trẻ vừa thô vừa đen khác trong thôn, không ít lần bị những đứa trẻ khác bắt nạt, hai anh em liền làm bạn với nhau, không thích chơi đùa với những đứa trẻ khác. Bây giờ họ và hai anh em trứng đã trở thành bạn tốt, bởi vì sự tồn tại của mèo đen vẫn còn nịnh bợ đây. Tiểu Hà miệng nhỏ nhắn bịch bịch nói cho Khương Vân chuyện thú vị của bọn họ và mèo đen, Tiểu Hải phụ trách điều tra thiếu sót, Khương Vân cũng nghe say sưa. Cô đặt củi ở cửa để phơi, lại mang củi khô về nhà. Cô ôm củi dọn ra không thể dùng tay lấy chìa khóa, hai anh em không với tới, cô nói với con mèo đen. Tiểu Dã đi lấy, ban đầu nghĩ rằng phải cố gắng dạy dỗ một chút, kết quả là cô nhìn vào nơi giấu chìa khóa, con mèo đen nhảy lên tường và ngậm chìa khóa ra. Hai anh em lập tức lớn tiếng khen ngợi, vô cùng kiêu ngạo nói với Khương Vân. Mẹ, Tiểu Dã có phải thật lợi hại không? Cô hơi ngạc nhiên, thời đại này mèo cưng đều rất thông minh, nhưng không nghĩ rằng một con mèo đi lạc cũng thông minh như vậy trong thời đại này. Chờ bọn họ mở cửa về nhà, hai con gà mái trong phòng đồng thời lao ra khỏi ổ gà. Lộp bộp, tư thế kiêu ngạo kia, hận không thể tỏ rõ cho thế giới chính mình đẻ trứng. Trong đó có một con, chính là gà mái nhà Vương Thúy Hoa. Khương Vân vốn dự đoán nó phải đẻ trứng vào ngày mai, không nghĩ tới lúc này đã đi xuống, phỏng chừng do tối hôm qua nó uống nước linh tuyền không pha loãng. Đẻ trứng rồi, hai anh em vui mừng chạy đến nhặt trứng và tìm thấy tổng cộng 2 quả, và có 4 con gà mái trong nhà. Tiểu Hà ha ha nói đùa, gà mái nhà anh trai thật lợi hại, buổi sáng đẻ trứng, buổi trưa liền ôm ra 2 con gà mái đến. Lúc này lại đẻ 2 quả trứng, Tiểu Hải phồng má nhìn về phía nó phốc một hơi thở lớn. Gà mái muốn ấp trứng gà con, phải hơn 20 ngày. Cậu bé nghe các bà nói rằng ấp gà con, muốn làm sao, ngược lại phải mất một thời gian dài mới tốt. Khương Vân cười giải thích cho bọn họ một chút, bác hai đưa tới 2 con gà. Hai anh em nhìn một chút, Tiểu Hải chỉ vào con gà lô hoa tinh thần nhất kia. Cái này nhất định là ông ngoại tôi cho. Tiểu Hà, ông ngoại nói với anh khi nào, sao anh không nói với em? Trong 7 năm qua, mặc dù Khương Vân chưa từng về nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ cũng chưa từng vào cửa nhà họ Tống, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự không có một chút liên lạc. Khương Thịnh sẽ lặng lẽ đưa chút đồ ăn cho Khương Vân và đứa nhỏ, nếu Đinh Quế Mai hoặc con dâu hỏi, ông liền tìm một cái cơ khác. Vì vậy, hai anh em có ấn tượng sâu sắc với ông ngoại, và cũng rất thích ông ngoại. Theo lời của Tiểu Hà, ông ngoại rất thơm, ngọt ngào. Khương Thịnh là đại phu chân trần trong thôn, quanh năm làm bạn với thảo dược, trên người có mùi thảo dược không rửa sạch được, hơn nữa ông chỉ cần đến thăm đứa nhỏ liền lặng lẽ nhét kẹo đường, cho nên trong ấn tượng của đứa nhỏ, ông chính là thơm, ngọt, dịu dàng. Nói đến ông ngoại, trong lòng Khương Vân cũng ôn nhu. Chúng ta tích góp một ít trứng gà rồi trở về gặp ông bà ngoại có được không? Hai anh em vui vẻ nói tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Khương Vân mang theo hai anh em xách nước hắt xuống đất, mèo đen muốn ra sông luyện tập bắt cá cũng không đi theo bọn họ. Cô yêu cầu thấp, chỉ cần lấy những tảng đá lớn ra mà không ép cây trồng, vì vậy tiến độ cũng rất chậm, một buổi chiều chỉ dọn dẹp ra một vùng to bằng lòng bàn tay. Loại trình độ này, nếu như không có linh tuyền tuyệt đối không có cách nào thu hoạch, cho nên Kinh Trạch Diễm luôn chê cười cô mù quáng làm việc. Khương Vân lười để ý tới cô ta liền đi sang một bên liên tục làm nhảm. Tiểu Hà nhìn không được dáng vẻ đắc ý của cô ta, hai người kẻ sướng người họa vạch trần gốc gác của cô. Hai chúng ta 4 tuổi không tè ra quần, thanh niên trí thức kinh gì đều lớn như vậy còn tè quần, không xấu hổ. Kinh Trạch Diễm trồng hoa màu vào mùa thu năm ngoái, bởi vì ăn mặn uống không ít nước, kết quả ở trong đất 4 phía trần trụi không che chắn, không tìm được chỗ thuận tiện, cuối cùng lại đi tiểu trong quần. Người lớn đều biết cô gái da mặt mỏng, không ai nói giả vờ không biết, trẻ em cũng không để ý, Kinh Trạch Diễm lúng túng đến đỏ mặt bụng mặt bỏ chạy. Kể từ đó, bên tai một mảnh yên tĩnh, cách chương.